mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, đệ 1091 chương còn chưa đủ. Tố Tân có chút không rõ, người này một đời đều mau vì kia người một nhà đem chính mình sinh mệnh hao hết. Chẳng lẽ vì bọn họ làm còn chưa đủ sao? Còn không thể được đến một chút tín ngưỡng cùng cảm ơn sao? Huệ Tâm Khiết lại là cười khổ. Nếu ta thật là sinh mệnh hao hết, sống sờ sờ mệt chết, này một đời kia cũng coi như là viên mãn. Nhưng hiện tại vấn đề là ta cũng không có mệt chết ở bọn họ trước mắt a. Đối với bọn họ mà nói, ta là mất tích, thậm chí là, ngoặc kép, Huệ Tâm Khiết thở dài. Nhân tâm chính là như vậy a. Kỳ thật ta càng hy vọng sớm một chút chết đâu. Này một đời liền tính tu viên mãn. Mất tích nói, liền sẽ bị cho rằng là trốn tránh. Trốn tránh trách nhiệm ni nếu ta đoán rằng không sai nói. Bọn họ hiện tại khẳng định đều ở. Nhìn, nuôi lớn nữ nhi quả thật là cái không đáng tin cậy. Ăn không hết cái này khổ. Không nghĩ chiều cố cha mẹ cùng đệ đệ. Liền bản thân đi rồi. Đi hưởng thụ đi. Tố Tân nghe lời này, như thế nào cảm thấy có chút quen tai đâu, tựa như có chút bất kham sinh hoạt áp lực gánh nặng hoặc là không thể chịu đựng được bạo lực ra. Đình ngược đãi, lựa chọn rời nhà trốn đi mẫu thân giống nhau, mọi người càng có rất nhiều khiển trách cái này mẫu thân như thế nào không xứng làm một cái mẫu thân. Như thế nào ích kỷ, liền tính là mệt chết bị tra tấn chết người cũng nên vì hài tử lưu lại. Bằng không liền nếu không cái kia trách nhiệm vì cái gì lại muốn sinh. Mọi việc như thế, mọi người giống như hoàn toàn xem nhẹ nữ nhân này gặp hết thầy. Hoàn toàn xem nhẹ mặc kệ là còn sống là dưỡng dục đời sau đều cũng không phải một cái tha trách. Nhiệm mần ni mà không cần cảm thấy tùy tiện một cái tình thương của mẹ. Liền đem mẫu thân trả giá hết thầy làm như đương nhiên. Nếu không chính là nghìn người sở chỉ. Tố Tân đi theo Huệ Tâm Khiết thở dài, cho nên nàng kiên quyết không cần bị mọi người trong miệng thiện lương, sở tả hữu. Không hiếm lạ người khác là nàng thiện lương vẫn là ác độc. Chính mình cũng sẽ không đi phương hại người khác là được. Không nghĩ tới Huệ Tâm Khiết trước kia sẽ vì mọi người dư luận sở mệt. Hiện tại cũng là, mệt a, Huệ Tâm Khiết đột nhiên hỏi, có phải hay không cảm thấy ta thực dối trá? Nếu là trước đây nói, nàng có lẽ sẽ cảm thấy có chút dối trá, nhưng là hiện tại, một chút cũng không cho là như vậy. Đây là nàng tu luyện nói, chính là muốn dựa mọi người tín ngưỡng tích góp chính mình tạo hóa chi lực cùng công đức. Nếu không để bụng đừng tha đánh giá nói, lại như thế nào đi tích góp kia nhỏ bé tín ngưỡng chi lực đâu. Huệ Tâm Khiết đem mấy năm nay ứ động ở trong lòng nói ra tới. Cảm giác cả người đều nhẹ nhàng nhiều, Tố Tân cũng đơn giản chính mình mấy năm nay trải qua. Có nguy hiểm, cũng có ấm áp, thời gian một phân một giây đi tới, qua đi bao lâu Tố Tân không biết, nhưng là nàng cảm giác chính mình đói bụng, chính mình ăn đồ vật, lại lấy ra lần trước Hàn Hòa đưa cho nàng ngàn năm linh nhũ. Cấp Huệ Tâm Khiết dùng. Rốt cuộc Huệ Tâm Khiết không có Tố Tân có thể từ đồ ăn trung thu lấy linh lực thần thông. Hơn nữa thân thể của nàng thực suy yếu. Bình thường đan dược đan độc cũng sẽ trở thành nàng thân thể rất lớn gánh vác. Chỉ có này ngàn năm linh nhũ, dùng hai giọt lúc sau. Huệ Tâm Khiết thân thể thoáng khôi phục một tia nguyên khí. Huệ Tâm Khiết ánh mắt sáng lên, lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hắn tới. Tố Tân nghe nói, đằng mà nhảy dựng lên, nói, hảo, Huệ Tâm Khiết thấy Tố Tân lúc này lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, nàng đang muốn giải thích, lão ất chỉ tới, người cái dạng này chẳng lẽ muốn đánh một trận. Thực mau, nàng liền biết Tố Tân làm như vậy cũng không nhiều dư. Chỉ thấy cánh đồng bát ngát tầm mắt cuối, một đạo cuồn cuộn bụi mù từ xa tới gần. Dầm dầm tới, kia bụi mù cũng không phải bình thường bụi đất, mà là, yêu ma hơi thở, bên trong tràn ngập cường đại yêu ma hơi thở, mà ở kia một loạt bụi mù phía trước, có một cái giống như con kiến giống nhau đại người ở bay nhanh mà bò. Tố Tân thị lực cực hảo, đã nhìn ra, là Uất Trì Cảnh. Tố Tân đối Huệ Tâm Khiết kêu một tiếng, người ngốc tại nơi này đừng nhúc nhích, ta đi tiếp ứng hắn, thân thể như rời cung mũi tên giống nhau bay vút đi ra ngoài. Tố Tân bản năng đem linh lực quán chú đến mắt trái. Muốn thấy rõ kia cuốn lên bụi mù chung đến tột cùng là như thế nào quái vật. Đã bọn họ nhược điểm ở đâu? Chính là đôi mắt đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Tố Tân vội vàng khống chế linh lực, tốc độ một chút cũng không có tạm dừng. Hiện tại giành giật từng giây, không dám có chút đại ý. Cứ việc ly gần, Tố Tân như cũ cảm giác trước mắt rất là mơ hồ. Nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước ở xe buýt thượng, bám vào ở chính mình trên người kia một tầng bông. Hay là hiện tại chính mình tới rồi một không gian khác? Nó còn đi theo, bất chấp rất nhiều, Tố Tân đối Thao nói. Thao, chuẩn bị thượng, nàng lời còn chưa dứt. Thao liền từ linh nghiên trung chui đi ra ngoài. Giống, Thao ở không trung lao nhanh, giống như một ngọn núi giống nhau. Phát ra ầm ầm ầm thanh âm ni ngay sau đó. Tố Tân tế ra âm dương kỳ bán. Đem trang bị phòng cụ 5.000 tinh binh chiêu ra tới. Ở không trung sắp hàng thành củ trận, cần thiết đem này đỏ yêu vật ngăn cản, mới có thể vì bọn họ tranh thủ chạy ra cái này gấp không gian thời gian. Uất Trì Cảnh nhìn đến Tố Tân, hơi hơi có chút kinh ngạc, chợt liền đem tầm mắt cùng lực chú ý rơi xuống Huệ Tâm Khiết trên người. Trên mặt biểu tình không ra kích động cùng vui sướng. Trực tiếp bế lên Huệ Tâm Khiết liền chiều một phương hướng chạy tới. Huệ Tâm Khiết chỉ vào mặt sau đã cùng những cái đỏ yêu ma chiến thành một đoàn Tố Tân. Còn có Tố Tân, chờ nàng cùng nhau đi. Uất Trì Cảnh bước chân không ngừng. Muộn thanh nói, nàng là ở cho chúng ta tranh thủ thời gian. Ta đi đem không gian xé rách khai. Không, ta phải đợi nàng cùng nhau. Nàng biết Uất Trì Cảnh vì nàng sẽ không mang tất cả. Chính là lần này nếu không có Tố Tân giúp nàng nói. Nàng đã sớm, Uất Trì Cảnh, ngươi muốn lưu lại nói chỉ biết liên lụy nàng. Ngươi nghe ta, đợi lát nữa ngươi trước từ nơi này đi ra ngoài, không? Lần này ta vô luận như thế nào cũng không đi trước, Huệ Tâm Khiết lần này là quyết tâm ni Uất. Trì Cảnh lấy không có biện pháp, đáp, kia hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định sẽ mang nàng cùng nhau ra tới được không? Chính là ta, nàng cảm giác chính mình hiện tại hảo vô dụng, cái gì đều không thể giúp. Uất Trì Cảnh rút ra thanh linh kiếm, bắt đầu tác pháp bấm tay niệm thần chú. Cái này pháp tắc ngưng tụ không gian phi thường cao cấp. Rất khó xé mở cái khe, cho nên trước hết cần xúc lực mới giáo thứ lạp. Một đạo cái khe xuất hiện ở trước mặt, Uất Trì Cảnh thấy vậy. Vội vàng phiên tay từ tùy thân không gian lấy ra một cục đá khảm ở mặt trên. Sau đó đem Huệ Tâm Khiết tặng qua đi, liền ở hắn chuẩn bị chiết thân đi giúp Tố Tân thoát vây khi. Chỉ thấy nàng đã hóa thành một đạo lưu quang độn tới. Tố Tân nhưng thật ra rất muốn lại đánh trong chốc lát. Cấp Thao đánh bữa ăn ngon, nhưng là cũng biết nơi này là gấp không gian, không nên ở lâu. Hơn nữa nàng phát hiện chính mình mắt trái gặp quỷ năng lực còn không có khôi phục. Thậm chí liền linh giác đều có điều giảm xuống. Lúc này lại rằng co đi xuống quá không sáng suốt. Cho nên nàng thời khắc chú ý Huệ Tâm Khiết hai tha tiến độ. Chờ bọn họ đem không gian xé mở. Liền lập tức thu hồi bàn cờ binh cùng Thao. Hưu mà đuổi lại đây. Thậm chí so Uất Trì Cảnh tốc độ còn nhanh một phân. Huệ Tâm Khiết nhìn đến Tố Tân ra tới, kích động liền phải ôm ni Tố Tân cảm thấy chính mình thật là từ chối thì bất kính a, ôm ôm, liền cảm giác được bên cạnh một đạo sát khí, hết chương.